Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 135, xa cách ngắn ngủi, ngọt ngào như tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng 5 giờ, Lục Tinh Dư mới thiếp đi, còn Lương Nghiễn Chi thì đi sang phòng ngủ phụ, gọi điện cho Tề Vân thông tin xuất cảnh của Uông Văn Thụy dùng tên Uông Sửu à? Đúng vậy, nhưng anh ta không chỉ có hai căn cước này. Tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin liên quan vào WeChat của ngài. Được. Gần đây phải để mắt kỹ đến tập đoàn Quốc Liên, đặc biệt là bên SABP. Tề Vân thấy khó hiểu. Ngài cho rằng có nội gián sao? Lương Nghiễn Chi chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tựa vào thành ghế sofa, giọng trầm thấp. Cứ nuôi đã, nuôi mập rồi hãy xử, đừng để gián động cỏ. Rõ, Lương Tổng, cúp máy, anh chuyển toàn bộ thông tin về Uông Văn Thụy cho Trúc Hải Mộng, rồi quay về giường, ôm Lục Tinh Dư ngủ say. 8 giờ sáng, Lục Tinh Dư tỉnh lại, cảm giác có một bàn tay lớn đang đặt trên eo. Mở mắt mơ màng, đập vào mắt cô là gương mặt góc cạnh, tuấn tú của người đàn ông. Cô khẽ nhích lại gần, nghiêng mặt áp lên ngực anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng. Ngón tay chọc chọc, trong lòng lẩm nhẩm đếm, 8 múi, không thiếu cái nào. Xem ra ở nhà anh vẫn chăm chỉ rèn luyện. Tinh Tinh, đừng động, anh tỉnh rồi à? Nếu mệt thì ngủ thêm một chút. Lương Nghiễn Chi nắm lấy bàn tay nghịch ngợm trong chăn, mở mắt hờ hững. Muốn tiếp tục không? Anh, bận đến tận khuya, anh cần nghỉ ngơi. Anh không cần, Lục Tinh Dư lười tranh cãi. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã muốn hỏi về thân phận của Uông Sửu, nhưng mỗi lần lời sắp thốt ra đều bị anh hôn chặn lại. Anh hôn lên trán cô. Uông Sửu chính là Uông Văn Thụy, anh trai của Tần Chính Quốc. Giờ hắn quyết tâm báo thù cho Tần Chính Quốc, đây chẳng phải chính là người mà lần trước Lục Tư Nhu nhắc em phải cẩn thận sao? Tim cô đập nhanh hơn, vừa tiễn được một Tần Chính Quốc, lại đến một Uông Văn Thụy. Nhìn cách hắn làm việc, tuyệt đối chẳng kém phần hung hiểm. Vậy hắn có ra tay với tập đoàn Quốc Liên, hoặc chú gì không? Bởi Lục Tư Nhu từng nói, hắn lăn lộn trong quan trường, chức vị không hề thấp. Vậy rất có thể đã từng giao tiếp với cha mẹ Lương Nghiễn Chi, nhưng anh nào chịu để cô bận lòng chuyện trong nước, chỉ thong thả nói. Em chỉ cần chuyên tâm học tập, đúng hẹn về nước, anh sẽ yên tâm. Nhưng mà em, ngón tay anh đặt lên môi cô, có nhất thiết phải ở trong tình huống này mà bàn đến hắn không? Tình tình, với chúng ta, xa cách ngắn ngủi càng thêm ngọt ngào như tân hôn, hiểu không? Ừ, được thôi, để cô an lòng, anh nói tiếp, dù hắn là Uông Văn Thụy hay Uông Sửu, hoặc bất cứ ai, em chỉ cần giữ mình, đừng dây dưa. Ở nước ngoài đã có Thiểm Thiểm bảo vệ, còn chuyện trong nước, ở địa bàn của anh, hắn có thể làm được gì? Lục Tinh Dư bật cười, cô biết anh nói thế chỉ để cô yên lòng, nên cũng thuận theo. Em biết rồi, không nhắc đến nữa. Lương Nghiễn Chi, còn gần 300 ngày nữa thôi. Ừ, về học tập, anh đã sắp xếp cho em một thầy hướng dẫn học thuật mới. Sau này Helen sẽ không cùng em nghiên cứu đề tài nữa. Mạng lưới của Uông Văn Thụy đã cài đầy rẫy trong học viện luật, sáng nay trước 10 giờ sẽ được dọn sạch. Hắn cũng đã về nước, việc hắn dùng giả danh xuất cảnh đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. Vậy nên, hãy yên tâm, anh nói, yên tâm, chứ không phải, an lòng. Lục Tinh Dư cảm thấy, sức mạnh ngầm của anh đủ để nắm vững chuyện cả hai bờ. Cô ghé môi hôn lên má anh. Cảm ơn anh, ừ, vậy thêm lần nữa. Lần này, cô không từ chối, thử cùng anh thực hiện động tác mà anh vẫn mong cô đồng ý. Lương Nghiễn Chi nằm ngửa, còn cô ngồi trên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, hai người cùng tham dự buổi thảo luận trong hội nghị. Những gương mặt đã cùng ăn tối hôm qua không thấy ai xuất hiện. Lục Tinh Dư vừa mừng vừa lo. Uông Văn Thụy trở về nước, chắc chắn sẽ ra tay với Quốc Liên. Thậm chí tìm đến Khúc Phối San hoặc Lục Tư Nhu để cầu viện. Cô chỉ mong họ giữ vững được. Cuộc gặp ngắn ngủi, thời gian luôn trôi nhanh. Lương Nghiễn Chi đưa cô về học viện luật, tiện nhìn Điềm Điềm một chút. Con mèo ngày càng béo, như sắp thành bức tường nhỏ. Tinh Tinh, khẩu phần ăn của Điềm Điềm tốt đến thế sao? Ừm, có thể là nơi này hợp với nó. Không có anh chèn ép, nó thấy ăn gì cũng ngon. Lương Nghiễn Chi liếc nó đầy bất mãn, nghiến răng. Đồ hư hỏng, Lục Tinh Dư để Thiểm Thiểm bế nó về ký túc, còn mình đi cùng anh tới căn tin ăn cơm. Sáng hôm sau, anh kéo hành lý ra sân bay, bay về Kinh Thành. Vừa xuống sân bay quốc tế Kinh Thành, Tề Vân đã lái chiếc Maybach chờ sẵn ở cửa VIP. Lương Nhiễn Chi ngồi vào xe, thẳng tiến tập đoàn Quốc Liên. Những ngày qua, công việc tồn đọng đều do Tề Vân xử lý, nhưng hợp đồng có liên quan đến khoản tiền khổng lồ vẫn phải đích thân anh duyệt. Văn kiện đã chất như núi, anh kéo lỏng cà vạt, bắt đầu xử lý. Thời gian trôi từng giây, Maybach dừng trong bãi xe riêng của Quốc Liên. Ánh mắt anh rơi vào hồ sơ về dự án công trình ở phía bắc thành phố. Trong quá trình thi công, có người nhảy lầu tự vẫn. Đây là dự án trọng điểm, do chính phủ trực tiếp phê chuẩn. Xảy ra sự việc thế này, giữa lông mày Lương Nhiễn Chi phủ đầy sương lạnh. Giọng anh trầm xuống, đi thành bắc, người phụ trách dự án, 15 phút nữa có mặt tại hiện trường chờ tôi. Tề Vân nghe ra tâm trạng anh đã chạm đáy. Với thương nhân, một khi dự án dính đến chuyện nhảy lầu, nhẹ thì bồi thường, nặng thì đình công. Dự án này tiêu tốn cả 100 tỷ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Quốc Liên, thậm chí cả Lương Chấn Nhụy và Trúc Khải Mộng. Đến công trường thành Bắc, tháng 3 gió lạnh rít từng cơn. Người phụ trách, Lâm Khẩn, mặc đồ bảo hộ, đội mũ công trình, xuất hiện trước mặt Lương Nhiễn Chi. Trên mặt anh ta lấm lem đất cát, dáng vẻ nhếch nhác, khum núm chào. Lương Tổng, chào ngài. Ánh mắt Lương Nhiễn Chi lướt qua một cái, giọng nhạt. Người đâu? Lâm Khẩn khựng, không cứu được, đã hỏa táng rồi. Tôi hỏi, người nhà đâu? Lâm Khẩn đáp, là nhà nghèo, bồi thường 200 ngàn, gia đình đồng ý, không đến công trường gây sự. Bàn tay buông bên người của Lương Nhiễn Chi từ từ siết lại thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo. Ai cho các người bồi thường 200 ngàn? Chuyện này do ai chủ trương? Anh ta tưởng bồi thường nhiều, vội giải thích. Nhà kia chưa từng thấy số tiền lớn, nghe 200 ngàn thì vui mừng khôn xiết. Rõ ràng, Lâm Khẩn không hề nghe ra hàm ý trong lời Lương Nhiễn Chi. Cách chương.